chỉ cần ta không rời khỏi Tiêm Lóc biệt viện, thì bà nương chết bầm Đông Phương Kính Nguyệt kia nhất định không tìm được ta. Phong Phi Vân không nghĩ nhiều nữa, định bụng sẽ bắt đầu nghiên cứu thẻ tre này thật tốt. Miếng thẻ tre này dài khoảng gang bàn tay, rộng khoảng hai ngón tay, chính là làm từ bạch ngọc trúc ở nước Tây Vực. Chất liệu gỗ vô cùng rắn chắc, coi như là thiết đào bình thường cũng rất khó làm hao tổn đến nó. Sau khi chạm tay vào thì thấy nó mang theo vài phần lạnh ngắt, có vẻ khá nhẵn bóng, thật giống như cầm một miếng bảo ngọc. Trên thẻ tre có khắc từng dòng huyền văn đồ khắc cổ quái, giống như ghi lại chính là một góc sơn xuyên đại hà nào đó. Bởi vì thẻ tre thực sự quá nhỏ, nên căn bản nhìn không ra toàn cảnh những sơn xuyên đại hà này. Hiển nhiên cũng sẽ rất khó biết nơi này rốt cuộc là đã ghi chép nơi nào. Thường sinh động phủ. Vị trí chính giữa thẻ tre có khắc bốn chữ cái nhỏ. Mỗi một chữ nhỏ thật giống như chân một con ruồi. Nếu không phải chăm chú nhìn kỹ thì rất khó mà phát hiện ra bốn cái chữ nhỏ này. Bốn chữ nhỏ này chính là thường sinh động phủ. Bên cạnh dòng chữ nhỏ có dùng mực đỏ vẽ một điểm nhỏ, hình như chính là vị trí của thường sinh động phủ. Nghe đồn tư chất phòng vũ còn rất kém, thậm chí ngay cả nền móng tu tiên cũng không có, nhưng lại tìm được một chỗ mật địa trong kinh hoàn cổ sơn. Lấy được một giọt linh tuyền, thối thể luyện cốt, chẳng những thiền tư thượng thừa mà tu vi càng đột phá vượt bậc. Chẳng lẽ chỗ mật địa kia chính là thường sinh động phủ khắc trên thẻ tre này? Suy nghĩ trong lòng Phong Phi Vân càng ngày càng rộng mở, liên tưởng đến rất nhiều thứ, cuối cùng càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Nếu như trên thẻ tre này khắc lại chính là địa mạo của kính hoàn cổ sơn, thì lại chứng thực thường sinh động phủ là có thật. Trong lòng Phong Phi Vân mừng rỡ, phải biết rằng linh tuyền có thể so với linh dược kỳ bảo, có thể làm cho tay cụt mọc lại, bạch cốt sinh cơ, tu vi thăng cấp. Phong Phi Vân tu luyện chính là bất tử phượng hoàng thân. Nếu có thể nhận được một giọt linh tuyền, thì trình độ tu luyện liền có thể tăng nhanh tốc độ cực đại. Nếu có thể tu luyện tới cảnh thứ ba hoàn huyết, tu vi nhất định cao ca mãnh tiến. Đến lúc đó hiển nhiên cũng sẽ không sợ loại người như Đỗ Thủ Cao hay tên yêu nam. Lúc Phong Vũ phát hiện ra linh tuyền chính là thân thể phàm nhân, nhiều nhất chỉ có thể tiêu hóa một giọt linh tuyền. Nếu như uống nhiều nhất định bạo thể mà chết. Nếu như trên miếng thẻ tre này khắc lại chính là bản đồ thường sinh động phủ, thì nhất định là Phong Vũ muốn chờ lúc tu vi cường đại sẽ đi vào trong đó, dùng linh tuyền thối thể. Nhưng lại không ngờ để lộ tin tức ra ngoài, ngược lại là rước họa sát sinh vào thân. Phong Vĩ Vân đại khái suy đoán ra nguyên nhân hậu quả trong đó, nhưng chẳng qua chỉ là suy đoán mà thôi. Dù sao thì trên thẻ tre rốt cuộc ghi khắc lại có phải là địa mạo kính hoàn cổ sơn hay không thì cũng chưa thể xác định được. Đột nhiên cửa chính bị một người dùng một cước đá văng. Phong Tiên Tuyết hùng hăng từ bên ngoài đi vào, khẽ quát lên. Phong Phi Vân, người và con chó mẹ kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phong Tiên Tuyết vốn đã quay về phòng, định bụng sẽ ngồi thiền tu luyện. Nhưng mà trong lòng càng nghĩ càng tức giận, cuối cùng vẫn là không nhịn được liền xông qua đây, muốn hỏi rõ ràng chuyện này. Nếu tiểu tử Phong Phi Vân đã thề muốn thay đổi, triệt để, thì làm sao có thể đến chỗ Triều Hoa Ngạo Nguyệt? Nếu không đem chuyện này hỏi cho rõ ràng thì nàng không cách nào an tâm mà tu luyện. Phong Vĩ Vân vốn đang nghiên cứu thẻ tre, nào ngờ nàng đột nhiên lại xông tới. Hắn vội vàng đem thẻ tre nắm ở trong tay rồi đưa vào trong tay áo. Nương tử à, việc này mắng chửi người khác cũng không phải là một thói quen tốt. Phong Vĩ Vân cười gượng hai tiếng, thản nhiên nói. Cái mũi cao của Phong Tiên Tuyết cau lại, đôi môi nhẹ nhàng vểnh lên, đi thẳng tới chỗ Phong Phi Vân đang đứng bên cạnh giường, liền nhìn về phía ống tay áo của hắn mà nắm lấy, nói. Ngươi, vừa mới giấu cái gì vào trong tay áo? Cái này đều bị muội nhìn thấy. Phong Phi Vân tự nhận là mình làm việc không để lại dấu vết, nhưng không nghĩ đã bị nàng nhìn thấy được. Phong Tiên Tuyết tuy là tuổi không lớn lắm, hơn nữa răng dấp lại tào nhã, nhưng cũng không phải là một người thục nữ. Nàng trực tiếp kéo cánh tay của Phong Phi Vân lại, đôi tay nhỏ bé liền hướng vào trong tay áo của hắn sờ soạng. Tay của nàng ấm áp mà linh hoạt, chạm vào cánh tay của Phong Phi Vân quả thực giống như bị điện giật vậy,